pháo hôi làm vương giáp tử hỡi. Chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có Tâm Phúc bên cạnh, lại thấy viện binh các thế lực khác lần lượt kéo tới. Đám thuộc hạ của Phó Bắc Dụ lập tức mất sạch ý chí phản kháng. Đồng loạt giơ tay đầu hàng, một trận đại náo đến nhanh, đi cũng nhanh, chẳng bao lâu sau, dưới sự đồng lòng hợp sức của mọi người, biệt thự vốn bị đánh đến tan hoang cũng nhanh chóng được khôi phục lại dáng vẻ sạch sẽ như cũ. Ông ngoại, thật sự xin lỗi, lại xảy ra chuyện như vậy trong tiệc mừng thọ của ngài. Thật sự làm mất hứng của ngài rồi. Mạnh Tắc Chi cười cười nói. Nói gì vậy chứ? Lão gia phất tay, ông còn đang vui mừng chưa kịp nữa là. Sao lại để tâm mấy chuyện đó? May mà có kinh mà không nguy. Chỉ tiếc cho Phó gia, năm xưa lão gia Phó gia cũng là nhân vật có tiếng, nhưng con cháu lại không ra gì. Mạnh Tắc Chi cười cười, không nói gì thêm, dù sao thì mọi chuyện đều nằm trong dự tính của hắn. Đang lúc trò chuyện, một nhóm khách mời tay cầm ly rượu đi tới. Lão gia, chúc ngài phúc như Đông Hải nước chảy dài, thọ tựa Nam Sơn cây chẳng già. Chúc lão gia phúc như biển đông, nhật nguyệt trường tồn, xuân thu không già, thọ ngang hạc thọ. Trong chốc lát, những lời chúc tụng rôm rả nối nhau không ngớt, như từng sọt đổ lên người lão gia. Cảm ơn lời tốt đẹp của mọi người. Lão gia cười tít mắt, nhưng trong lòng cũng hiểu rõ, những người này đến đây chỉ là vì muốn lấy lòng Mạnh Tắc Chi. Vì vậy trò chuyện xã giao vài câu xong, ông liền nhường lại không gian cho Mạnh Tắc Chi. Bá gia, tôi kính ngài một ly. Rượu chỉ là loại rượu gạo bình thường, nếu là ở thời mạt thế trước thì chưa chắc đến 20 đồng một cân. Nhưng bây giờ lại được Mạnh Tắc Chi và đám người uống ra hương vị cả mấy chục vạn một chai. Bá gia, tôi lại kính ngài một ly, xem như thay thằng xúc sinh nhà tôi xin lỗi ngài. Hy vọng ngài rộng lượng không chấp nhặt với kẻ tiểu nhân. Gia chủ Trần gia cười tủm tỉm nói. Ngài yên tâm, tôi đã cho người phế bỏ dị năng của thằng đó. Đảm bảo sau này nó sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ngài nữa. Cũng là một kẻ ác tâm không nhỏ. Mạnh Tắc Chi nhìn hắn thật sâu một cái, nâng ly rượu cụng nhẹ với hắn. Thật ra hắn không phản cảm với hành động của gia chủ Trần gia. Ngược lại, ở một mức độ nào đó, hắn còn đánh giá cao sự quyết đoán và tàn nhẫn của đối phương. Về chuyện lương thực, nói xong khách sáo, đến lúc bàn chuyện chính sự. Được thôi, Mạnh Tắc Chi buông ly rượu. Chắc các vị ít nhiều cũng biết chút ít rồi. Bên tôi vì thiếu nhân lực, nên khu gieo trồng có sản lượng hạn chế. Mỗi tháng tối đa chỉ sản xuất được 300 vạn ký lương thực. Ngay cả cung cấp cho các đại căn cứ phía Nam cũng khó khăn. Không biết ý của bá gia là, lần này tôi đến căn cứ kinh thành, một là mừng thọ cho ông tôi, hai là muốn bàn bạc hợp tác với các vị. Nói thế nào, mọi người đều sáng mắt lên. Nếu tôi muốn mở rộng sản lượng, thì tất yếu phải mở rộng diện tích gieo trồng. Mà các vị cũng biết rồi đó, ruộng cày không thể để lộ thiên, nếu để gió lùa vào thì bụi bặm sẽ mang theo mầm bệnh. Chỉ cần 3 giờ đồng hồ, đất trong phạm vi 1 dặm sẽ bị ô nhiễm. Còn nữa, thuật phúc địa của tôi nhiều nhất chỉ có thể thanh trừ vật ô nhiễm trong tầng đất sâu 2 mét. Vì vậy, để ngăn ruộng cày bị tái ô nhiễm, trước tiên cần cách ly ruộng với mặt đất. Sau đó dựng nhà kính thông khí. Mọi người gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Tôi đã thương lượng xong với căn cứ Trùng Châu và Trường Dương. Trùng Châu phụ trách cung cấp thép, Trường Dương phụ trách xi măng và gạch. Nếu căn cứ kinh thành có thể cung cấp nhân lực, thì về sau khu gieo trồng mới xây sẽ ưu tiên cung cấp lương thực cho 3 căn cứ này. Về cơ bản, gạch và xi măng thì căn cứ nào cũng có thể sản xuất. Nhưng ai bảo trước kia căn cứ Trường Dương không chỉ dâng tặng cho Mạnh Tắc Chi một đống vàng để đúc tượng, còn dẫn đầu dựng một miếu thổ địa để thờ cúng hắn cơ chứ. Mạnh Tắc Chi không thiên vị họ mới là lạ. Này, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Gia chủ Tống gia do dự nói, người thì chúng tôi có rất nhiều, nhưng mà bá gia, ngài xem, nếu vậy, cái khu gieo trồng này coi như là chúng tôi cùng nhau kiến thiết. Thì về giá lương thực có thể ưu đãi cho chúng tôi một chút được không? Mạnh Tắc Chi lắc đầu. Các vị nghĩ rằng, mức giá lương thực tôi định ra là cao sao? Mọi người không nói gì nữa. Trong lòng họ đều rõ. Thực ra mức giá mà Mạnh Tắc Chi đưa ra quả thật không hề cao. Dù sao một viên tinh hạch cấp 3 có thể đổi được 1.000 ký khoai tây. Nhưng không chịu nổi dân số họ quá đông. 4 triệu dân, tích tiểu thành đại, không thể chỉ nhìn vào đơn giá. Thế này, tôi cũng chẳng ngại nói thẳng với các vị. Đừng tưởng tôi kiếm được nhiều tinh hạch, nhưng trừ đi chi phí nhân công và sinh hoạt, ăn mặc cá nhân. Cơ bản chẳng còn bao nhiêu lợi nhuận. Tôi làm mấy chuyện này, không phải để cầu tài, mà là để cầu công đức. Mạnh Tắc Chi nói, cho nên... Không phải tôi không muốn ưu đãi cho các vị, mà là thật sự lực bất tòng tâm. Hiểu rồi, gia chủ Tống gia đáp. Lời này họ miễn cưỡng tin. Dù sao Mạnh Tắc Chi là thần. Nếu hắn dám lợi dụng mặt thế để kiếm tiền, lẽ nào không sợ thiên lôi đánh xuống? Nhưng mà, tôi cũng không định chiếm tiện nghi của các vị. Mạnh Tắc Chi dừng một chút. Các vị cử người đi. Tiền cơm tôi lo hết. Giống như với hai căn cứ Hướng Châu và Trường Dương, người thường mỗi ngày được phát 2 ký khoai tây, 1 ký khoai lang đỏ và nửa ký rau, dị năng giả thì thêm mỗi ngày 3 lạng gạo và mì, 1-2 thịt, cuối tuần còn thêm 1 viên tinh hạch cấp 2 làm tiền công. So với mức lương hiện nay ở công trường mỗi ngày chỉ được nửa ký ngũ cốc hoặc bánh bột ngô thì chế độ đãi ngộ này quả là không tệ. Mọi người không khỏi gật đầu. Vậy thì chuyện này quyết định vậy đi. Còn cụ thể nhân sự phân phối thế nào? Ngày mai chúng ta lại chọn thời điểm để bàn bạc kỹ hơn. Được, được, được. Đang nói, một quân nhân chạy tới. Ghé tai đại ca Hạ nói nhỏ vài câu. Sắc mặt Hạ đại ca thoáng thay đổi. Vẫy tay bảo người kia lui xuống. Sau đó bước nhanh tới trước mặt Mạnh Tắc Chi. Tư Vĩnh, Mạnh Tắc Chi ngẩng đầu, cáo lỗi với mọi người rồi đi về phía Hạ đại ca. Chuyện gì vậy? Phó Bắc Dụ và Kỳ Lương đã trốn rồi. Hửm, ban đầu truy rất sát, nhưng chỉ một khúc cua là mất dấu luôn. Hạ đại ca nhíu mày, thả hổ về rừng, hậu hoạc khôn lường, bị lạc ở đâu? Mạnh Tắc Chi hỏi, khu giao dịch, hiểu rồi, không phải truy không kịp. Mà là bọn chúng trốn vào không gian. Nhưng không sao cả. Từ chỗ nào bọn chúng chui vào, thì lúc ra cũng vẫn phải ra từ chỗ đó. Không sao, đại ca, làm phiền anh giúp tôi hai việc. Cậu nói đi, Mạnh Tắc Chi ghé tai Hạ đại ca nói nhỏ. Như vậy, anh tìm vài người, nói đến đây, hắn lấy lại âm lượng bình thường. Sau đó tung tin ra ngoài. Ai có thể giúp tôi tìm được miếng ngọc trụy, tôi sẽ mỗi tháng cung cấp miễn phí cho người đó 10 vạn ký lương thực. Thời hạn 10 năm, hơn nữa toàn bộ vật tư sản xuất trong căn cứ cũng sẽ ưu tiên cung cấp cho họ. Dùng 10 vạn ký lương thực để đổi một linh tuyền. Không thiệt, chỉ sợ có người giấu riêng không nộp. Hạ đại ca có chút lo lắng. Chuyện đó không cần lo. Hai mắt Mạnh Tắc Chi nheo lại. Ngọc trụy nằm trong tay ai? Tôi bấm ngón tay là biết. Mắt Hạ đại ca sáng lên. Yên tâm hẳn. Tiễn đợt khách cuối cùng. Đã là 10 rưỡi tối. Mạnh Tắc Chi ngáp một cái. Nhẹ nhàng bước chân trở về phòng. Đèn trong phòng tắm vẫn sáng. Tần Nghiêu Thần đang tắm. Một góc phòng. Tiểu Bạch đang dạy bảo đám tiểu đệ mới nhận. Một con mèo mập. Một con gà mái già và một cây tùng nhỏ đều là chiến lợi phẩm của nó. Khi Tần Nghiêu Thần bước ra từ phòng tắm, liền thấy Mạnh Tắc Chi đang nằm dài trên giường, tay chân dang đầy ra, ngửi thấy mùi rượu trong không khí. Hắn nhíu mày, cúi người đẩy Mạnh Tắc Chi. Tư Vĩnh, Dậy đi, Tư Vĩnh. Mạnh Tắc Chi mở mắt lờ đờ, nhìn chằm chằm Tần Nghiêu Thần thật lâu. Tần đại ca, rồi bất ngờ dùng chút sức kéo hắn vào lòng. Tần Nghiêu Thần lấy lại tinh thần, đưa tay đè lên ngực hắn. Cau mày, đừng, cậu còn chưa tắm. Không tắm, Mạnh Tắc Chi cắn nhẹ quả hồng nhỏ. Hàm hồ đáp, Tần Nghiêu Thần thở dài bất lực, cũng không đẩy ra nữa. Vừa nằm xuống, Mạnh Tắc Chi mềm oặt dính chặt lên người Tần Nghiêu Thần. Tần Nghiêu Thần tỉnh táo lại, môi hơi hé, đẩy đẩy người đang đè lên mình. Yếu ớt nói, ra ngoài đi, ở thêm một lát. Mạnh Tắc Chi hôn lên chỗ hõm cổ hắn, nhắm mắt lại, thỏa mãn hừ một tiếng. Sau này không ai giành ngươi với ta nữa. Hắn nói đến chính là Kỳ Lương, lời thật sau khi say. Tần Nghiêu Thần khựng lại, thần sắc phức tạp. Mạnh Tắc Chi thật đúng là để lộ quá nhiều sơ hở. Chỉ cần nhớ lại lúc ở Ngô Trấn, sau khi kế hoạch hạ độc thất bại, Mạnh Tắc Chi đã từng nói Tiểu Bạch lén lút nuốt đồ. Rõ ràng, hắn đã sớm biết bí mật về không gian, chứ không phải như hắn nói ở tiệc mừng thọ rằng hắn biết đến không gian là nhờ lề sách từ nhỏ. Hắn không dám đoán Mạnh Tắc Chi rốt cuộc đóng vai trò gì trong tất cả những chuyện này. Nhưng hắn cũng rõ, tất cả đều là do Kỳ Lương gieo gió gặt bão. Nếu vậy, hắn còn gì phải băn khoăn nữa. Dù sao thì, đây là người hắn yêu đến tận xương tủy. Nghĩ vậy, Tần Nghiêu Thần không nhịn được ôm lấy người trước ngực. Mạnh Tắc Chi thở đều hơn. Nghĩ bụng, cuối cùng cũng lừa cho qua được rồi. Bác dụ, giờ chúng ta phải làm gì đây? Trốn trong không gian, Kỳ Lương ôm Kỳ Vọng Thư. Sắc mặt cho tàn, chờ, phó bác dụ nghiến răng. Hít sâu một hơi, chờ vài hôm nữa. Đợi bên ngoài không còn rối ren nữa thì chúng ta rời khỏi căn cứ kinh thành. Tìm một nơi hẻo lánh, tự lập căn cứ, hoặc trực tiếp chiếm một căn cứ nhỏ cũng được. Có linh tuyền trong tay. A Lương, chúng ta nhất định sẽ có ngày trở lại huy hoàng. Kỳ Lương lại sinh tâm thoái lui. Do dự nói, bác dụ, Kỳ Tư Vĩnh giờ đã thành thế. Hay là thôi đi. Chúng ta cứ ở mãi trong không gian. Sao có thể thôi dễ dàng vậy? Phó bác dụ cắt ngang lời hắn, tức giận nói, nếu không phải Kỳ Tư Vĩnh, sao ta lại thành ra thế này? Quyền lực, địa vị của ta, thấy gương mặt dữ tợn, không còn chút gì dáng vẻ khiêm cung trước kia. Sắc mặt Kỳ Lương đông cứng. Phó bác dụ nhận ra biến hóa trong mắt hắn, vội vàng đè nén ghen tuông. Nửa quỳ ước mặt Kỳ Lương, trong giọng nói đầy khẩn thiết. A Lương, ta chỉ là không cam lòng thôi. Giúp ta đi, giúp ta lần nữa được không? Kỳ Lương chưa từng thấy phó bác dụ như vậy bao giờ. Hắn đè nén cảm xúc phức tạp trong lòng, dịu giọng nói. Được, được thôi, nói cho cùng, phó bác dụ không cam lòng. Hắn lại không phải như vậy sao? Đúng lúc đó, bên ngoài không gian vang lên tiếng ồn ào, lẫn trong đó là ba giọng nói rõ ràng. Nghe gì chưa? Hôm qua Hạ gia xảy ra chuyện to đấy. Nghe rồi, tiếc cho gia chủ phó gia. Một nhân vật lợi hại như vậy mà lại bị tức chết ngay trên giường bệnh. Thật là tức mà không nói nên lời. Không chỉ vậy đâu, tôi vừa nghe tin, tiểu thư Tống gia dẫn người kéo xác ông ta ra ngoài cho chó ăn. Hít, tàn nhẫn thật, nghe nói tiểu thư Tống gia trước kia từng là hôn thê của phó bác dụ. Cũng không hẳn, chỉ là thanh mai trúc mã thôi. Trước kia khi phó bác dụ bị em trai đè ép đến mức thở không nổi, tiểu thư Tống gia gần như dốc hết tâm can giúp hắn. Hai người công khai ân ái bao lần, vậy mà kết cục thì sao? Nuôi ra một con lang trắng mắt. Nói đến đây, tự nhiên tôi nhớ tới chuyện khác, các cậu thấy phó bác dụ có thật là yêu Kỳ Lương không? Chứ sao không, phó bác dụ vì Kỳ Lương mà vứt bỏ tiểu thư Tống gia cơ mà. Tôi thì không nghĩ vậy đâu. Cậu nói xem, vì sao hắn lại không cần một đại tiểu thư mà đi thích một thằng đàn ông kéo chân sau? tôi từng gặp Kỳ Lương rồi, nhìn chẳng khác gì người bình thường. Chẳng phải người ta nói Phó Bác Dụ cảm kích Kỳ Lương chăm sóc khi hắn bị thương nặng sao? Lời này nghe cho vui thì được. Người thật sự tin à? Các người nghĩ mà xem. Lúc đó cứu hắn một mạng là Kỳ Bá Gia. Hắn nếu có muốn thích ai thì cũng nên là thích ân nhân cứu mạng của mình chứ. Sao lại đi thích một người y tá? Lùi lại một vạn bước mà nói. Một người có thể chỉ vì một chút ân huệ chăm sóc mà đã sinh tình. Thì là thứ gì tốt đẹp đâu chứ. Nghe cũng thấy có chút đạo lý thật. Cho nên ta cảm thấy, nhất định là do Phó Bác Dụ đã sớm biết đến không gian bí mật. Cho nên mới cố ý giả bộ thích Kỳ Lương để lừa người về tay. Dù sao thứ không gian trong tay Kỳ Lương còn hữu dụng hơn nhiều so với tiểu thư Tống gia. Nghe nói lúc đó hắn ra ngoài là mang theo nhiệm vụ. Kết quả nhiệm vụ chưa hoàn thành, người dưới trướng hắn đều bị gãy gánh hết. Thế mà các ngươi xem, sau khi hắn trở về kinh thành, không những không bị gia chủ Phó gia trách phạt, trái lại lại được ưu ái hơn, trực tiếp trở thành người thừa kế Phó gia. Không phải đều dựa vào Kỳ Lương sao? Vậy thì Kỳ Lương thật đúng là quá thảm. Được rồi, không nói nữa. Có khách đến. Trong không gian, sắc mặt Phó Bác Dụ đại biến. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Lương. Giọng nói gấp gáp. A Lương, đừng nghe bọn họ nói bậy. Ngươi tin ta là thật lòng yêu ngươi. Kỳ Lương sắc mặt tái nhợt. Không hiểu sao, hắn lại nhớ tới biểu cảm dữ tợn vừa rồi của Phó Bác Dụ. Thân thể không khỏi run lên. A Lương, Phó Bác Dụ cuống cuồng gọi. Kỳ Lương lúc này mới hoàn hồn lại. Hắn lại nhớ đến chuyện lúc trước Phó Bác Dụ vì bảo vệ hắn mà suýt nữa mất mạng. Liền vừa an ủi Phó Bác Dụ, cũng vừa an ủi chính mình. Vẻ mặt kiên định nói. Ta tin ngươi, Bác Dụ, ta tin ngươi thật sự yêu ta. Chỉ là trong lòng hắn, rất lâu vẫn không thể khôi phục được bình tĩnh. Cảm ơn, trong lòng Phó Bác Dụ thở phào nhẹ nhõm. Hắn ôm lấy Kỳ Lương, trong giọng nói tràn đầy xúc động. Ta thề, ta nhất định sẽ đối xử thật tốt với cha con các ngươi. Tác giả có lời muốn nói. Tần Nghiêu Thần, mỗi ngày đều có thể tìm được lý do chơi tình thú. Cách chương.